Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 333, thần thoại bất bại. Lưu Du ra sân Quá Lạp Phong, nhất thời bên trong tất cả mọi người dám quên nói chuyện, chỉ là trố mắt ngoác mồm nhìn đứng ở giữa không trung bên trên Lưu Du. Đây chính là Lưu đại sư, làm sao còn trẻ như vậy? Ta mẹ nó ngay từ đầu là không tin, nhưng bây giờ ta tin. Ta cảm giác cái này 30 năm tu luyện, toàn bộ tu đến chó trên người. Liền Lưu Du đăng tràng phương thức, ở đây liền không có một người có thể làm được. Vừa rồi ta còn cảm thấy vị kia áo đại sư rất thế ngoại cao nhân tới, nhưng bây giờ xem xét Lưu đại sư, ta cảm thấy hắn càng thêm thần kỳ. Leng keng, chúc mừng ký chủ mở màn phong cách, kinh diễm tứ tỏa, ban thưởng 15.000 điểm trang bức giá trị. Trên lôi đài, Áo Nhất hừ lạnh một tiếng, gặp trận giả vờ giả vịt, là ta, muốn chiến ngươi. Lưu Du ánh mắt rơi vào trên lôi đài, từ trên người truyền tới khí tức đến xem, bất quá là tông sư trung kỳ, có thể tại 50 tuổi đạt tới trình độ như vậy. Xem như không tệ, ngươi không phải đối thủ của ta, khẳng định muốn chiến. Lưu Du giống như là một tôn vương giả, bế nghễ chúng sinh, khí thế siêu nhiên, làm càn. Áo Nhất đại sư chính là chúng ta Giang Đông chí cường giả. Ngươi tính là thứ gì, dám vô lễ như thế? Lúc này, một vị ăn mặc rộng rãi võ công phục nữ tử đứng lên, ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm Lưu Du. Ngươi tính là thứ gì, dám nói chuyện với ta như vậy? Lưu Du lông mày ngưng tụ, trong mắt tử mang lóe lên, linh giác trùng kích hóa thành một cái vô hình sắc bén thần kiếm, trong phút chốc bắn vào nữ tử này cái trán bên trong. Phốc, không có người biết rõ tất cả những thứ này là cái gì cái tình huống. Nữ tử này liền lùi ra ngoài, sau đó trong miệng ho ra máu. Giang Đông một dãy đệ tử nhao nhao hoảng sợ. Nữ tử này thế nhưng là Áo Nhất đại sư ngồi xuống đệ nhất nữ đệ tử, thậm chí ngay cả vị thiếu niên này một câu đều không chịu nổi. Như thế, bọn họ liền không chắc không một lần nữa xem kỹ bắt đầu vị thiếu niên này tông sư đến rồi. Đối với nữ Lưu hạng người ra tay, người thật là đúng với tông sư thân phận. Áo Nhất lạnh lùng chế giễu nói. Lưu Du ánh mắt lạnh lẽo. Ta chính là hạ thủ. Thế nào? Cái này một câu biểu đi ra, nhưng rất khó lường. Tất cả mọi người nghe nói qua Lưu đại sư, đồng thời cũng biết Lưu đại sư làm người, nhất định phải trọng điểm nói một chút. Bất kể là Thiên Hoàng lão tử, vẫn là ai ai tới, liền sáu cái chữ ai mặt mũi cũng không cho. Áo Nhất sắc mặt dữ tợn, cái này rất rõ ràng chính là khiêu khích. Không cần nói nhảm, xuống tới một trận chiến. Áo Nhất tông sư khí thế lập tức liền bạo phát ra, khí thế kinh khủng giống như là lăn lộn sóng biển một dạng, bành trướng hết sức. Nhưng là Lưu Du là ai, có lầm hay không? Lưu Du lại là bất động. Lần này tất cả mọi người lại mộng, mau tới thần bình. Lưu đại sư đây là đâu bước tiết tấu? Ta biết, ta biết. Trong truyền thuyết Lưu đại sư trừ bỏ ai cũng không nể mặt mũi bên ngoài, còn có chính là không đi đường thường. A, chúng ta lẳng lặng nhìn hắn trang bức a. Lưu Du tiếp tục nói, ngươi để cho ta tới ta liền đến, bây giờ còn gọi ta xuống dưới. Thảo, như thế ta chẳng phải là thật mất mặt. Áo Nhất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Doanh Khả cầm khuôn mặt cuồng biến, đen như đáy nồi, lúc đầu muốn cho Lưu Du một hạ mã uy tới, ai biết bây giờ lại thành cái dạng này. Giang Đông người, nội tâm là hỏng mất, người rốt cuộc là đánh vẫn là đánh. Áo Nhất gặp được đời này vô sỉ nhất đối thủ, hoàn toàn không ấn sáo lộ ra bài, cơ bản sáo lộ đều không có. Nếu không ngươi lên đến đánh, như ta đứng như vậy. Lưu Du nói, thật sự cho rằng ta Lưu đại sư tùy tiện như vậy? người ta thi một đại học đều có ngưỡng cửa, huống chi là khiêu chiến bản đại sư, ngay cả đứng ta chỗ này đều không cách nào làm đến. Ngươi nói ngươi có tư cách gì khiêu chiến ta? Áo Nhất cứng họng, hắn là thực không cách nào làm đến một bước kia. Tiểu tử này là bật hack a. Nếu không phải là trên người hắn lưu chuyển lên tông sư khí tức, hắn thiếu chút nữa cho rằng đối phương là thần cảnh. Nếu không dạng này, ta khảo nghiệm ngươi một lần. Nếu như có thể bù đắp được ở hai đạo thiên lôi, lập tức đến ngay đánh với ngươi. Lưu Du sớm đã dùng vân vụ đại trận đem chiếc này thuyền chở dầu cho bao vây lại. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, chiếc thuyền này lập tức liền hội hóa thành mảnh vỡ. Thiên lôi, Áo Nhất lại mộng. Ha ha ha, khoác lác gì bức, không nhìn thấy bên ngoài tinh không vạn lý. Còn thiên lôi, người nhất định chính là đang trang bức. Vô sỉ, như có bản lĩnh thật sự ngươi sao không dám hạ đến đánh. Chính phải, chính phải, đừng có đùa nhất cái mũi công phu. Đường đường chính chính đánh. Giang Đông một nhóm người cũng đứng lên không giúp, nhưng Lưu Du chính là bất động. Những cái này phép khích tướng với hắn mà nói điểm một cái trứng dùng đều không có. Ông trời ơi, hạ xuống một đạo thiên lôi đánh chết cái đồ chơi này. Lưu Du há miệng chính là giống to một tiếng. Đám người tâm tình vào giờ khắc này là ngưng trọng, toàn trường là an tĩnh. Mấy giây trôi qua, vẫn là không có cái gì. Kết thúc, Lưu đại sư đây là muốn đem mình đùa chơi chết à? Thiên lôi vật này là hiện tượng tự nhiên. Ngươi nói đến là đến. Xong, phải quy. Không ít đứng ở Lưu Du bên này người đều cảm thấy phải trả tiền. Dù sao Lưu Du cứ việc lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng dẫn động đến thiên lôi a. Ha ha ha, quả thực vô sỉ, hoang đường. Áo Nhất cuồng tiếu lên. Hắn đặc biệt coi trọng tông sư tinh thần, mà Lưu Du vậy mà như vậy đùa bỡn, thực sự để cho hắn nổi nóng. Răng rác, bỗng nhiên đúng lúc này, một đạo thùng gỗ thô to lôi mãng thực sự là từ trên trời giáng xuống. Tại như vậy một giây đồng hồ bên trong, chúng nội tâm của người sóng to lại nổi lên. Giang Đông người cúc hoa giống như là bị chó cái kia đặc biệt đau nhức, oanh long, chỉnh con thuyền đều lắc lư. Quả thực quá ngang ngược. Cái này lôi mãng rơi xuống, bổ đến là Áo Nhất tên kia ngoài cháy trong mềm. Khục, một hơi hắc vụ từ trong miệng hắn ho ra. Sau đó mộng nhiên ngã xuống trên lôi đài. Răng rác, lại là một tiếng làm người ta trong lòng phát run thanh âm truyền đến. Giang Đông người tim đều nhảy đến cổ rồi chỗ. Hô hấp đều không trôi chảy. Mẹ trứng, trả lại. Áo Nhất nội tâm vô cùng sụp đổ, nhưng là vừa rồi cái kia trong sấm sét mang theo gây tê, để cho hắn đều không cách nào động bắn lên, chính là toàn thân linh lực đều bị đông kết. Hiện tại liền một cái lão đầu bình thường. Oanh long, to lớn tiếng nổ tung truyền tới. Đạo thứ hai thiên lôi nặng nề bổ vào cùng trên người một người. Đau nhất vẫn là bổ vào cùng một nơi. Mà Áo Nhất cái này vị đến từ Giang Đông Áo Nhất đại sư, lấy một loại phi thường lúng túng thảm bại tư thế rút lui. Thấy vậy là Nam Lăng Thành một trận kiêu ngạo. Nói khoác không thôi. Gần đây so với trước, vẫn là Lưu đại sư nghiêu. Người này sau khi trở về, tuyệt bích là Giang Đông mất mặt nhất tông sư. Gặp phải xét đánh bại, ta cũng phi thường đồng ý quan điểm của ngươi. Ta Nam Lăng Thành có Lưu đại sư, liền hỏi còn có ai. Đáng tiếc duy nhất chính là vô duyên mắt thấy Lưu đại sư xuất thủ. Lúc này Lưu Du rơi xuống đất, đi bộ đi về phía Doanh Khả Cầm phương hướng. Ngươi muốn làm gì? Doanh Khả Cầm bây giờ là đã biết cái này Lưu Du chính là một quái vật, hoàn toàn không phải Doanh gia người có thể trêu chọc. Suy nghĩ lại một chút lời khi trước, ý đồ thu người này nhập dưới cờ, nhất định chính là người si nói mộng. Lưu Du tại trước người nàng ngoài một thước ngừng bước. Ta tới, chỉ là đề cập với ngươi cái tỉnh, đánh lấy ở đâu về đâu đi, không được lại quấy rối ta. Nói xong, Lưu Du đó là một cái cũng không quay đầu bước nhanh mà rời đi. Bất quá lại cho đại chúng lưu lại một cái rất nặng cân tin tức. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.